Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 514 vào thành. Gặp một lần trùng lão tổ, Thiên Khuyết thành bên ngoài đen như mực bầu trời, tuôn ra từng đoàn chói mắt hào quang lôi trụ không ngừng xé rách ám trầm màn trời. Tiếng sấm vang rền, bên tai không dứt, thật lâu, Phương Nghị. Phủ thành chủ, im ắng một mảnh, trùng lão tổ nghe được phương xa truyền đến ầm ầm thiên lôi kiếp thanh âm. Tâm thần có chút không tập trung, tại đây chàng thiên kiếp phía trước, Tô Trần chỉ là một tên, chuẩn lão tổ. Chuẩn lão tổ nói dễ nghe, nhưng kỳ thật cũng liền so kim đan hậu kỳ đỉnh phong cao một đoạn. Căn bản không phát huy ra nguyên anh thực lực chân chính. Tại bọn hắn này chút nguyên anh lão tổ trong mắt, tự nhiên cũng không quá để ý, dù sao cũng bất quá là một cái vãn bối người chậm tiến mà thôi. Kêu một tiếng, tiểu hữu, đó là coi trọng, phủ thành chủ bày tiệc mời khách trên yến tiệc, chuẩn lão tổ cũng không có tư cách cùng trùng lão tổ cùng một chỗ ngồi trên tiệc. Chỉ có thể ngồi tại ghế dưới, thấp hơn 8 vị lão tổ. Nhưng cao hơn chúng kim đan tu sĩ. Nhưng nếu là Tô Trần lần này độ kiếp thành công cái kia địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Một khi đạp vào chân chính lão tổ, đó chính là bọn họ cùng thế hệ. Đủ để cùng bọn hắn 8 vị lão tổ ngồi ngang hàng. Xưng huynh gọi đệ, này phủ thành chủ yến thính trên tiệc chỗ ngồi. Muốn thêm thanh thứ 9 lão tổ chỗ ngồi. Cát lão, Trịnh thành chủ. Tiết Vân Sơn bá tước, Lý Thanh Phong chờ 8 vị các lão tổ, cũng không có lòng tình đi đàm luận Bắc Minh đại lục các nơi liên tiếp xuất hiện điềm lạ một chuyện. Đều đang đợi lấy trận này thiên kiếp kết quả cuối cùng. Tiết huynh, người cảm thấy kẻ này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sống qua này thiên kiếp? Lý Thanh Phong lão tổ nói, 2-3 thành đi, khó. Tiết Vân Sơn lão tổ lắc đầu, độ kiếp liền một chữ, khó, bọn hắn tự mình trải qua trùng kích nguyên anh toàn bộ quá trình. Tự nhiên đều biết, trùng kích nguyên anh khó khăn nhất không gì bằng, tam điền dục anh. Cần tiêu hao hàng loạt nguyên anh cơ duyên, mới có thể bồi dưỡng ra thành thục anh phôi, mở thất khiếu, mới có thể ngộ đạo, nhưng hung hiểm nhất khó lường. Không gì bằng, kiếp tới, như không cách nào vượt qua thiên kiếp, tại kinh khủng thiên kiếp dưới biến thành cho bụi, cái kia chính là uổng công vui vẻ một trận, độ kiếp thất bại, phí công nhọc sức, bỏ mình đạo tiêu, nguyên thần cùng thân thể cùng một chỗ tại trong thiên địa biến mất. Nguyên nhân chính là như thế, bất luận một vị nào nguyên anh tu sĩ tại độ thiên kiếp phía trước. Đều sẽ trước đó làm tốt chu đáo chuẩn bị tốt 3 năm kiện tứ giai trở lên phòng ngự pháp khí. Thỉnh tự thân thế lực hậu trường ít nhất 2 vị nguyên anh lão tổ nhóm hộ giá hộ tống. Hết sức giúp đỡ, dùng phòng ngừa vạn nhất, bảo toàn tính mệnh, một thân một mình độ kiếp. Không làm đầy đủ chuẩn bị, cơ hồ có một nửa khả năng gánh không được thiên lôi kiếp uy lực. Tô Trần lẻ loi một mình đường xa tới, này Thiên Khuyết thành các lão tổ cùng hắn không có cái gì giao tình. Kẻ này quá mức sắc láo, tự nhiên cũng không có ai sẽ đi chủ động giúp hắn độ kiếp. Lý Hy thấy Tô Trần hoàn thành độ kiếp, sắc mặt tái nhợt, trong lòng hư hoảng, Tô Trần phía trước không có giết hắn cùng Tiết Thiết, đó là bởi vì Tô Trần vẫn là chuẩn lão tổ. Không dám thật đắc tội Lý Phủ cùng Tiết Bá Tước Phủ 2 vị lão tổ. Nhưng bây giờ Tô Trần đã tấn vị, lão tổ. Chỉ sợ cũng không có để ý như vậy. Lý Hy không dám ở ngoài thành chờ lâu. Hắn cùng Tiết Thiết, 2 người vội vàng chạy về Phủ Thành Chủ. Phục tùng khâu kiến chung lão tổ. Ở phía dưới chỗ ngồi nhập tọa. Ngoài thành tình huống như thế nào? Trịnh Thành Chủ hỏi, bẩm đại nhân. Tô lão tổ đã thuận lợi độ kiếp, Lý Hy bẩm, trùng lão tổ không khỏi vẻ mặt chấn động, trong lòng thậm chí có từng tia không hiểu ghen ghét. Nhớ năm đó, bọn hắn có thể là chịu bao nhiêu đau khổ, toàn cả gia tộc bỏ ra nhiều ít tích xúc đại giới. Mới tại mặt khác lão tổ hiệp trợ hạ vượt qua thiên kiếp. Hắn một thân một mình, nhẹ nhàng như vậy, liền hoàn thành độ kiếp rồi. A tương đương, Trịnh Thành chủ sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn về phía Lý Hy, Tiết Thiết hai người tầm mắt cũng thay đổi. Hai vị này công tử có thể là trắng trợn mang đoàn người kim đan tu sĩ đến cướp đoạt Tô lão tổ thủ. Hạ kim đan yêu tướng, phạm phải, lấn tổ phạm tội. Phía trước Tô Trần vẫn là chuẩn lão tổ. Địa vị có hạn, xem ở Lý, Tiết lão tổ hai vị trên mặt mũi. Hắn là có thể nắm Lý Hy, Tiết Thiết hai người theo trong lao tha tội phóng xuất ra. Nhưng bây giờ Tô Trần đã là lão tổ, cử động lần này cũng có chút không ổn. Này sẽ để cho Tô Trần nghĩ lầm hắn cùng Lý, Tiết hai nhà là cùng một bọn. Trên thực tế, phủ thành chủ cùng phủ bá tước, bản địa thế gia phe phái, cho tới bây giờ đều không phải là một đám. Thậm chí thường xuyên đối lập căm thù, tranh quyền đoạt thế, phủ thành chủ chính là do Thánh Linh Châu ủy nhiệm, quản lý tiên thành, quản thúc địa phương thế gia, hào phú thế lực, nhiệm kỳ làm 30 năm, phủ bá tước thì là hiệu trung thông thiên hoàng triều hoàng thất thiên tử. Trấn thủ địa phương, để tránh có người mưu toan phá vỡ hoàng triều. Mà thiên khuyết thành bản địa các đại thế gia thì là theo mấy chục vạn tu sĩ bên trong thổ sinh thổ trưởng đi ra thế lực, không ít là tán tu xuất thân, tại địa phương thâm căn cố đế, hàng trăm hàng ngàn năm tranh đấu gay gắt, tích lũy lên thế lực khổng lồ cùng tài lực. Này tam phương thế lực rắc rối khó gỡ, kiềm chế lẫn nhau, vì riêng phần mình lợi ích của gia tộc, khó tránh khỏi cũng sẽ lên rất nhiều tranh chấp, lẫn nhau chưa nói tới nhiều hữu hảo, có thể có lợi thì hợp tác, vô lợi có thể cầu thì đường ai nấy đi. Trịnh Thành chủ không nguyện ý vì một tên chuẩn lão tổ đắc tội Lý, Tiết hai vị lão tổ, nhưng càng không nguyện ý vì hai tên kim đan hậu bối đắc tội một vị mới quật khởi lão tổ. Dù cho không trọng phạt hai người, ít nhất cũng phải đem Lý Hy, Tiết Thiết này hai kim đan tu sĩ nhốt vài chục năm đại lao. Chờ việc này triệt để lắng lại phóng xuất. Trịnh Thành chủ trầm ngâm, mong muốn tìm một cái lấy cớ đem hai bọn họ nhốt lại trong đại lao đi. Trung thế gia các lão tổ sắc mặt cũng thay đổi. Thiên khuyết thành lại tăng một tôn tân lão tổ. Tân lão tổ muốn lấy vợ nạp thiếp, sinh dưỡng dòng dõi, khẳng định phải khai gia lập nghiệp, thành lập địa bàn của mình. Nhưng thiên khuyết thành kiếm tiền nghề sớm đã bị chia cắt hầu như không còn. Mong muốn lập nghiệp, vậy dĩ nhiên là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Theo bọn hắn này chút lão thế gia, hào phú trong tay đoạt, xem ra lại phải chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, mặt khác tứ đại thế gia các lão tổ dù sao cũng hơi cười trên nỗi đau của người khác. Tô lão tổ nếu muốn tại thiên khuyết thành lập nghiệp, đoạt thức ăn trước miệng cọp, như vậy theo Lý, Tiết hai nhà trong tay đoạt, khả năng lớn nhất, Lý Thanh Phong lão tổ nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt chìm xuống, hướng Lý Hy quát, đợi chút nữa Tô lão tổ sau khi đến, ngươi ngay mặt hướng hắn bồi tội, đêm nay yến hội kết thúc về sau, liền trở về đóng cửa cấm túc. Vâng, lão tổ. Lý Hy liền vội vàng khom người, trong lòng lại là run rẩy. Xem ra, lão tổ cũng ý thức được, chuyện này vô phương tùy tiện thiện, nhất định phải tự mình ra tay bảo đảm an toàn của hắn. Tiết Thiết rụt rụt đầu, làm bộ đáng thương nhìn về phía Tiết lão tổ. Tiết Vân Sơn lão tổ lại là nhẹ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua con trai bảo bối của hắn Tiết Thiết. Cái gì trách cứ cũng không có. Có hắn tại, người nào cũng đừng hòng động đến hắn con trai trưởng. Trách phạt một trầu, hướng tân tấn Tô lão tổ bồi tội. Nói đùa, Tiết Bá Tước phủ vì sao có thể tại Thiên Khuyết Thành sừng sững trên vạn năm mà không ngã? Đó là bởi vì Thông Thiên Hoàng triều ban ân, mỗi 300 năm ban ân một kiện nguyên anh cơ duyên. Lại thêm các lão tổ chính mình ra ngoài đi tìm kiếm nguyên anh cơ duyên. Này có thể bảo chứng ước chừng ngàn năm tả hữu có thể ra một vị nguyên anh lão tổ, coi như Tiết gia con cháu phá của. Chỉ cần không bị diệt tộc, 2000 năm liền có thể ra một vị nguyên anh lão tổ. Nước chảy thế gia, làm bằng sắt Tước phủ. Hắn Tiết Bá Tước phủ cũng không phải những cái kia thế gia có thể so sánh. Cần cho người khác mặt sao? Lại nói, Tiết Thiết bất quá là coi trọng chuẩn lão tổ trong tay Kim Đan yêu tướng. Mong muốn hoa đại bút tiền tài mua xuống mà thôi. Nhiều lắm thì lãng phí tiền hàng. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Này tính tội lỗi gì? Hắn Tiết Vân Sơn cũng là muốn nhìn xem. Này Tô lão tổ có năng lực gì? Có thể động được Tiết Thiết? Tiết Thiết xem Tiết lão tổ bộ dạng này xem thường vẻ mặt. Không khỏi tối buông lỏng một hơi. Chỉ cần lão cha chịu bảo đảm hắn, một kiếp này liền tốt qua. Cự Phong đỉnh, Tô Trần độ xong thiên lôi kiếp, thấy có chút hài lòng. Chỉ là tiêu hao 3 kiện theo yêu hoàng trong bảo khố vơ vét tới tứ giai pháp khí, ngăn cản trước 6 đạo lôi kiếp, tổn thất không lớn. Còn lại 3 đạo lam lôi bị bí ngân áo giáp chống cự đi. Trên người hắn bí ngân áo giáp y nguyên sinh động rực rỡ, cũng không tại thiên lôi kiếp chung lọt vào hư hao. Sau năm đó trang lục y quỷ tổ độ kiếp hung hiểm, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Trần theo mỏm núi bay đến Thiên Khuyết Thành bên ngoài. A Nô cùng Bạch Bạc, Tất Phương, Giải Phách, Hà Nhẫn chờ lập tức đi tới nghênh đón, cười lấy vui. Tô Trần đương nhiên không keo kiệt, tại chỗ cho mỗi người thưởng một giọt Nguyệt Tiên Lâm nguyên anh cơ duyên, là Tam Điền Dục Anh bảo bối tốt trong tay hắn. Chỉ là Nguyệt Tiên Lâm nguyên anh cơ duyên liền có 4-5 giọt nhiều, mỗi 2 tháng có thể góp nhặt ra một giọt, căn bản không thiếu. Chúc mừng Tô lão tổ vượt qua thiên kiếp. Tô lão tổ cầu thưởng tiền mừng. Thiên Khuyết Thành bên ngoài tu sĩ cấp thấp nhóm chen chúc mà tới, quỳ gối một mảnh đen kịt, dồn dập hô to lão tổ, chúc mừng chúc mừng, cười đòi hỏi tiền mừng. Tô Trần gật đầu, dựa theo lệ cũ, chỉ cần đến đòi vui, đều là muốn cho tiền thưởng. Nhân tiện nói, hôm nay là bản tổ đạp vào nguyên anh cảnh ngày đại hỷ, phàm lấy vui người, luyện khí cảnh mỗi người 3 khối linh thạch, trúc cơ cảnh 30 khối, kim đan cảnh 300 khối. Chỉ là tiền thưởng, ít nhất phải tán tài gần 100 vạn khối linh thạch. Đối kim đan tu sĩ tới là một bút cự tài, nhưng đối một tôn nguyên anh lão tổ tới nói cũng không tính quá nhiều. Tùy tiện một kiện tứ giai nguyên anh cấp pháp khí đều phải tốn đi mấy chục vạn khối linh thạch. Bình thường linh thạch, đề giai linh vật đối lão tổ đã tác dụng không lớn. Thiên Khuyết Thành chúng tu sĩ cấp thấp đám người vui mừng quá đỗi, rối rít nói tạ. Tô Trần thấy trong đám người Trịnh Linh Uẩn, hỏi: "Trịnh tiểu thư, ngoài thành còn có mấy vạn nạn dân ngưng lại, có thể hay không cho cái chút tình mọn, để bọn hắn đều vào thành tránh tai?" Lão tổ phân phó, tự nhiên tòng mệnh. Trịnh Linh Uẩn lóe lên một chút do dự, nhưng rất nhanh gật đầu. Lão tổ ăn mừng ngày, nàng dĩ nhiên không thể đi suối quẩy. Ngoài thành mấy vạn tên nạn dân tu sĩ vui mừng quá đỗi, lần nữa khấu tạ lão tổ. Thủ thành vệ không dám ngăn trở, thả chúng nạn dân tu sĩ vào Thiên Khuyết Thành tránh băng tai. Đúng rồi, lão tổ, thành chủ đại nhân hôm nay tại phủ thành chủ bố trí bày tiệc mời khách yến, chiêu đãi một vị thiên đạo liên minh tới quý khách. Thiên Khuyết Thành Tiết Bá Tước phủ cùng ngũ đại thế gia các lão tổ đều tại. Thành chủ nghe nói ngài vừa vặn tại Thiên Khuyết Thành, xin ngài dự tiệc. Phía trước, ta tại Túy Tiên lâu mạo muội quấy giày, không biết ngài đang trùng kích nguyên anh cảnh, bây giờ lão tổ đã thuận lợi độ kiếp, có thể hay không đi tới phủ thành chủ tụ họp một chút? Trịnh Linh Uẩn vội vàng mượn cơ hội nói, vào thành đi, gặp một lần trùng lão tổ. Tô Trần nhàn nhạt gật đầu, mang theo Ano, còn có Bạch Bạc, Tất Phương, Cua Tôm bốn tên kim đan yêu tướng, hướng thành chủ mà đi. Hắn tới đến Bắc Minh Đại Lục, khẳng định muốn ở chỗ này có một chỗ nơi sống yên ổn. Cùng này Thiên Khuyết Thành hữu duyên, vậy liền tại đây Thiên Khuyết Thành ăn ra đi. Nếu Trịnh Thành chủ mời, dĩ nhiên muốn đi, bằng không, Thiên Khuyết Thành chư vị các lão tổ còn tưởng rằng hắn thật nhút nhát. Sợ bọn hắn, Lý Hy cùng Tiết Thiết hai gia hỏa này muốn cướp hắn kim đan yêu tướng. Thậm chí thuê uống máu hội nghĩ ở ngoài thành giết người diệt khẩu. Phía trước e ngại Lý, Tiết hai nhà lão tổ thực lực quá mạnh, không có đi thu thập bọn họ hai. Hiện tại hắn chính mình cũng đã là một tôn lão tổ. Cũng là nên đi gặp một lần Lý, Tiết hai nhà lão tổ, để bọn hắn trả giá đắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.